đến Phnom Penh, thủ đô Campuchia. Nhiều hành khách tụ tập trước thềm nhà ga. Sang dùng tiếng Khmer dò hỏi, nhưng cuối cùng chính tôi là người tìm ra manh mối. Tôi lục lọi túi và may mắn còn sót lại mấy rien, đến thẳng xe nước mía và dạm hỏi bằng tiếng Việt: "Thưa chị có phải là người Việt Nam không?" May mắn tôi chọn đúng đối tượng. Tôi nhờ chị ta mua 2 vé xe lửa. "Được, nhưng mà hãy coi chừng đó nhé, cẩn thận đấy. Đừng có nói tiếng Việt nhiều, tụi công an chìm á, chúng nó rình rập dữ lắm đó nha." Chị ta nhờ bà Khmer bán cháo gà mua giùm. Mỗi vé 35 rien gồm cả tiền tiếp. 10 phút sau, người đàn bà Khmer nháy mắt ra hiệu và lén lút đưa vé. Yên chí, tôi vào hàng hiên trước nhà ga và cùng Sang tìm một chỗ nằm chen chúc cùng các hành khách bình dân khác trên sàn xi măng. Chỉ tính nằm nghỉ cho khỏe, vô tình chúng tôi ngủ say. Đang ngủ, bỗng bị đá vào chân đánh thức. 3 tên an ninh nhà ga ra dấu bảo chúng tôi dời đi chỗ khác. Thật đoạn, đám người nằm ngổ ngang biến đâu mất hết, chỉ còn có 2 đứa tôi trơ trọi giữa hiên nhà trống vắng mênh mông. Tôi vươn vai đứng dậy, Sang còn ngái ngủ không chịu rời chỗ. Tệ hơn, chú bé lại xích sát vào góc tường nằm ngủ tiếp. Tôi chưa tỉnh táo để nghĩ mình nên làm gì thì Sang đã bắt đầu ngáy khò khò ngon lành. Một lát sau, 3 người an ninh trở lại, dựng đầu Sang dậy hỏi: "Tại sao không chịu đi?" Tôi hiểu theo sự phán đoán của mình. Sang trả lời không sành sỏi. Một trong 3 người nói được tiếng Việt tỏ trẻ hỏi tiếp: "Bộ đội Việt Nam hả? Ra nằm ngoài công viên cái kìa." Tôi lật đật kéo Sang đi sợ bị lộ tung tích. Bên kia đường là đài kỷ niệm có tường thấp bao bọc, xây trên sân rộng cao hơn mặt đường. Cảnh hoạt động về đêm ở những bến xe, bến tàu ở Campuchia cũng như ở Việt Nam lúc nào cũng náo nhiệt rộn ràng. Kẻ nằm ngổn ngang, người ăn quà vặt hoặc ngồi tán dốc. Tôi tránh khu vực dành riêng cho bộ đội, chen lẫn vào đám người hành khách ở xa Phnom Penh, không có nhà cửa thân thuộc, phương tiện, nằm bụi đời giữa trời để chờ chuyến tàu sáng mai. Bị ám ảnh bởi 3 người an ninh, tôi tách xa Sang, mỗi đứa nằm ngủ mỗi chỗ. Cẩn thận hơn, tôi dùng khăn cà ma trùm kín mặt, lộn ngược áo phía trong ra ngoài, che giấu những sọc caro màu đỏ sậm dễ nhận. Về đêm có toán tuần tiểu đi kiểm soát, có tên đá vào chân tôi đánh thức để nhìn mặt. Tôi giả vờ ngủ mê, nằm ì không dậy. Toán tuần tiểu bỏ đi nơi khác. Sáng tôi dậy sớm cùng với mọi người. Gặp Sang dặn chú bé đứng chờ. Tôi đi đổi áo vì sợ toán an ninh nhìn áo nhớ mặt. Tôi có 2 áo. Chiếc áo thun màu xanh quá chật, ngắn cung cỡn, chỉ có thể mặc lót bên trong cho ấm. Tôi tìm những người chạy xe ôm, lựa những loại áo còn xài được, màu sắc ít lòe loẹt để đổi. Dù sao cái áo tôi đang mặc vẫn còn tốt hơn là áo của họ. Ngôn ngữ bằng tay dễ hiểu trong một vài trường hợp thông thường. Một khi đã vào trường hợp đặc biệt, tay chân cũng đành bất lực không diễn tả được. Tôi vừa chỉ vào áo mình, vừa chỉ vào áo họ, miệng nói đô, tức là đổi. Tôi lựa những người đứng riêng rẽ để không làm kẻ khác chú ý. Vì bận bịu tìm mối sức khách kiếm tiền, vì không hiểu được cái lối đổ chắc kỳ cục chưa từng gặp. Và hơn nữa, có lẽ họ nghĩ tôi khùng, cho nên ý định đổi áo cuối cùng không kết quả. Tôi đành phải đổi áo cho Sang. Em mặc thật là vừa vặn, và tôi mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình của em. Chiếc áo trắng bị sút đường chỉ nách và rách đằng sau lưng. Tôi vạch kế hoạch vào cổng. Có 3 cửa kiểm soát, Sang và tôi sẽ đi khác cửa nhau. Ai bị bắt thì chịu một mình, người kia sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Sang có thể trở về Việt Nam hoặc lén lút tìm việc làm, sống bất hợp pháp tại Campuchia chờ cơ hội. Nếu mọi sự tốt đẹp, chúng tôi sẽ chờ và gặp nhau tại chiếc xe lửa sắp khởi hành. tôi chen vào cổng chính cùng đám hành khách vũ vã tất bật. Đứng ở phòng đợi tạm thời, tôi quan sát thể thức soát vé và cách di chuyển của hành khách. Cổng số 1 có toán tuần tiểu của bộ đội Việt Nam đang kiểm soát xét giấy tờ. Cổng số 2 và số 3 hoạt động bình thường. Hành khách khiêng vác hành lý qua cổng, đưa vé cho nhân viên bấm lỗ và đi qua. Tôi lợi dụng giây phút hỗn độn chen chúc đi vào. Chẳng biết Sang đã vào chưa. Nhân viên kiểm soát quá bận rộn, họ chỉ kịp cầm vé, bấm lỗ, trả lại và không hề nhìn mặt hành khách. Tôi lọt qua cổng dễ dàng. Hình ảnh cô bé Việt Kiều ở chợ và lời đe dọa vừa lướt qua trong ý nghĩ. Tôi mỉm cười với ý nghĩ chế giễu ngạo mạn. Đi được 20 thước, tôi chợt nghe tiếng gọi và tiếng chân nặng nề vỗ vã đuổi theo sau. Xốp xốp. Dù không biết tiếng Khmer, tôi cũng đoán được ý nghĩa của nó là stop stop. Trong một thoáng phân tách, tôi có quyết định. Dù tên công an chạy theo tôi hỏi với một người khác hay đuổi theo tôi vẫn phải phất tỉnh ăn liền, vẫn tiếp tục đi. Sự bình thản, sự bình tĩnh trong cuộc đời qua những kinh nghiệm nhiều lúc đã hóa giải sự nghi ngờ và giúp tôi qua mặt an toàn những nguy hiểm. Sự bình tĩnh giờ phút này không đạt được kết quả, bởi vì tên công an đã bắt kịp, nắm lấy cổ áo tôi, nhìn tôi trừng trừng và quát tháo, la lối bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tôi mỉm cười nhún vai, đưa cái vé đã bấm lỗ cho anh ta xem, rồi bỏ đi không thèm nói một lời, bởi vì tôi có biết tiếng Khmer đâu mà nói. Y lại đuổi theo tôi, móc khẩu súng côn lận trong bụng chĩa ngay vào mặt tôi, miệng nói, tay cầm súng vẫy vẫy về phía phòng an ninh nằm bên phải. Biết không thể làm gì khác được trong một khu vực phòng thủ chặt chẽ, tôi lại mỉm cười nhún vai và tuân theo lệnh áp giải. Thượng đế ơi, Ngài thật là trớ trêu. Ngài đã giúp cho tôi vượt khỏi nhà tù A-30, giúp tôi ra vào an toàn trong cuộc đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất, giúp tôi đi qua một chặng đường gian nan vất vả, giờ này lại để cho tôi bị bắt một cách lãng nhách tại đây. Tại sao tôi đã không chọn đường đi bộ thay vì đi xe lửa? Thật là một giải pháp nhầm lẫn. Có phải vì tôi ngại đường xa, ngại nhọc nhằn? Có phải vì tôi muốn chọn con đường vượt biên nhàn hạ, nhanh chóng? Tôi chẳng thấy buồn, tôi chẳng thấy lo. Tôi tự nhủ thầm, âu cũng là số mệnh. Những ý nghĩ miên man chấm dứt khi văn phòng thẩm vấn xuất hiện với một vẻ nghiêm trọng đặc biệt. Tên trưởng phòng an ninh đang ngồi chễm chệ trên ghế. Sau khi trao đổi ý kiến, y hỏi tôi bằng tiếng Việt lơ lớ. Có biết nói tiếng Miên không? Tôi lắc đầu, y chỉ tay về phía phải, ra lệnh. Quay mặt vào tường à, cởi hết quần áo. Tôi mở nút, cởi áo quần, và ngần ngại lưỡng lự với chiếc quần lót cuối cùng. Y quát lớn. Cởi lên ra luôn. Tôi đứng tòng ngòng như nhõng. Ngoài kia thiên hạ vẫn còn đi vào tấp nập. Bức tường dưới cửa sổ đã che đậy phần thân thể trần tục của tôi. Tôi liếc xem coi chúng làm gì. Bị bắt tại Campuchia. Phải bái phục cái nghề khám xét của họ. Tất cả áo quần đều bị lộn trái. Cái túi nhỏ khâu kín đáo trong ống chân quần để giấu sắp bản đồ cắt nhỏ gọn gàng, giờ đây nằm tên hình trơ trẽn. Mấy chục đồng rien đổi tại Sài Gòn được giấu kín chỉ để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp nguy nan. May khéo léo trong lưng quần cũng không thoát khỏi bàn tay điêu luyện. Đồ trong túi sách đổ ra nằm ngổn ngang trên bàn. Tên trưởng phòng găng từng tiếng. Đi đâu? Muốn làm gì đây? Trước sự thực phủ phàng và trước những bằng chứng hiển nhiên như bản đồ, địa bàn, lương thực, tôi chẳng cần rườm rà dông dài để trần tình. Tôi đáp thỏng ngắn gọn: tôi đi vượt biên. Y cười một cách thống khoái, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ trong cuộc đời thẩm vấn chưa bao giờ y thành công nhanh như vậy. Chưa bao giờ y gặp một người bị thẩm vấn thành thật một cách kỳ cục như vậy. Đó là lý do tại sao y đối xử dễ dãi và dễ tin tôi. Y hỏi tiếp: tên tuổi? Hoàng Nhật Tuấn, 33 tuổi. Từ ngày Cộng sản xâm lược miền Nam, cuộc đời thăng trầm cứ bắt buộc cưỡng ép tôi phải đổi và lấy nhiều cái tên mới. Ngoài tên cúng cơm Lý Tống, Lê Đại Tống, tôi còn sử dụng các tên Hoàng Nhật Tuấn, Hoàng Tuân, Lý Tiên Sinh, Anh Lý, Anh Hai, nếu không kể đến các biệt danh như Công Tử Nhất Bộ, Thiết Thủ Đa Tịch, vân vân. Giá cảnh? Trước kia tôi làm giáo sư Anh Văn, sau đi kinh tế mới, đói khổ, bệnh tật, hai đứa con chết, vợ bỏ đi lấy ba tàu. Tôi buồn quá nên đi vượt biên để tìm một cuộc sống mới. Tên này ghi chép với vẻ cảm động về hoàn cảnh bi đát do tôi bịa ra. Tại sao lại có hai khăn cà ma? Đi với ai? Tôi đi một mình. Vì trời lạnh cho nên tôi phải dùng thêm khăn cà ma để đắp cho ấm. Khai thật đi à? Ai dẫn anh đi? Tôi đi một mình. Nói láo rồi nghe. Làm sao đi một mình được? Có biết ai tên Tống không? Có phải ông Tống dẫn đi không? Tôi thoát giật mình. Ông trời cũng hay thật. Ông lại phái một tên Tống nào xuống Nam Giang này chuyên môn dẫn người đi vượt biên để kiếm tiền. Và người đó lại trùng tên tôi. Cái tên ít người Việt Nam nào có, nhưng lại thông dụng với người Tàu. Thì ra các bố an ninh nhà ta chỉ mong tôi khai người dẫn đường để bắt họ chi tiền chuộc người ra mà thôi. Tôi trả lời: không, tôi đi có một mình à. Anh xem các đồ dùng của tôi như là bản đồ địa bàn lương khô, anh có thể suy luận và tin tưởng điều tôi nói chứ. Trong cái thật có cái giả, trong cái giả có cái thật, nhưng lý luận như vậy là tôi đã lý luận thật và nói thật, mặc dầu đã lờ chuyện sang. Trong khi tên trưởng thẩm vấn, tên bắt tôi lại bỏ đi ra ngoài lùng kiếm những người khả nghi khác. Hỏi cung xong, y cho tôi ngồi nghỉ ở một góc phòng, mặc lại quần áo. Một lát sau, Sang lại lù lù dẫn xác vào. Thật vỡ nợ. Sang ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng ngạc nhiên nhìn Sang, dùng mắt ra hiệu không quen biết. Và tôi ngồi bình thản như chưa từng bao giờ gặp Sang trong đời mình. Đi đâu? Làm gì? Tên an ninh hỏi Sang. Em lắp bắp trả lời bằng tiếng Miên, cái thứ tiếng Miên học lốm chưa được sành sỏi thông thạo. Cuối cùng tên trưởng phòng xem vào thẩm vấn bằng tiếng Việt. Ha, tên gì? Mấy tuổi? Dạ con tên Sang, 16 tuổi. Nhà ở đâu, làm gì? Dạ ở Gò Dầu Hạ, chạy xe đạp thồ. Đi đâu? Em đi bắt tập băng, tìm thăm người anh làm bộ đội. Bộ đội hả? Láo khoét à. Không, anh tôi làm bộ đội ở Bắc Tâm Băng. Thằng này nó láo à. Vừa nói y vừa đánh một bạt tay vào mặt Sang. Em sợ quá ôm tay tên an ninh năn nỉ. Em nói thật, xin anh thương em, đừng đánh em. Cái vẻ tội nghiệp sợ sệt của Sang không làm cho y xúc động. Trái lại, y càng bực bội hơn, đấm đá tát lấy tát để. Ngồi nhìn Sang bị đánh, tôi thấy đau xót, tự trách mình đã dẫn Sang đi, đã mang họa cho chú bé. Sang quỳ xuống chắp tay lại rối rít: dạ đại anh, dạ anh thương em nói thật, anh tha cho em. Tên an ninh giọng thêm mấy đạp rồi cho Sang ngồi chung với tôi. Sau khi đã hỏi thêm một vài chi tiết, hai đứa ngồi chung cùng nhau nhưng không hề nhìn nhau, nói với nhau: cuộc đời ơi, lắm lúc cuộc đời cứ trách con người tại sao hay làm mặt lạ với nhau. Nhưng trong trường hợp này chắc chắn không ai khuyên chúng tôi nên làm mặt quen với nhau cả. Tên nói tiếng Miên lại bỏ đi. Tên trưởng phòng mặt hiền dễ chịu lại nói được tiếng Việt. Tôi mở lời tán tỉnh: các anh hay thiệt. Làm sao nhìn chúng tôi các anh đoán được chúng tôi là người phi pháp để bắt giữ? Y cười trả lời: dễ quá à. Cái tướng của anh phong lưu á, lẽ anh mặt gắt gứi tồi tàn, làm chúng tôi sinh nghi à. Còn cái thằng nhỏ này nè, nó đứng lớ lớ ngớ ngớ ngoài ở chợ, ở ngoài toa xe lửa đó, nên tôi tóm luôn à. Cái bộ mã của con người cũng thật quan trọng. Dân, ngay chính việc cộng lúc nào cũng tự cho là hồng và chuyên là hai yếu tố chính của một cán bộ mẫu mực vẫn còn có ý nghĩa. Phi công là phải đẹp trai, hào hoa phong nhã. Vì vậy nên khi gặp chính một phi công chính hiệu của Nai Vàng nhưng lại xấu trai, cho nên mỗi lần chính khai lý lịch là bị họ sỉ vả và cực vấn. Tướng mày mà làm phi công cái gì, đồ nói láo. Sau này khi nghe tôi xác nhận chính đúng là phi công cùng không đoàn với tôi, đám cán bộ trại mới chịu tin. Những đại tài tử nổi danh một phần nhờ khả năng diễn xuất, nhưng phần lớn là nhờ nghệ thuật hóa trang và kỹ thuật tân tiến của điện ảnh. Đóng một vai sống động ngoài đời, trước họng súng, trước những đôi mắt chuyên nghiệp của các tay điều tra, phải thực sự có bản lĩnh mới hoàn tất được. Tôi gã gẫm tên an ninh: anh thông cảm hoàn cảnh cho tôi à, nếu anh thả tôi một ngày nào đó tôi sẽ đền đáp ơn anh. Y đáp: anh đi thế nào cũng bị bắt lại cho mà coi. Thôi chờ ở đây đi, tôi không có giao cho bộ đội Việt Nam đâu à. Tôi sẽ cho ăn ở trại chung với người Khmer đó. Ở đó dễ chịu lắm á nghe, làm việc nhẹ nè, ăn uống sướng nè, ở có tiền thù lao, ở chỗ ở cũng thoải mái nữa. Công trường lao động chứ không phải là nhà tù đâu.